Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 585, hẳn không phải là cùng là một người. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero Ngao hiện hấp hối, hắn thật sự là bị liên tiếp công kích này oanh mộ ngắn nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng này, để hắn không thể tưởng tượng nổi chính là thiếu niên áo trắng đem hắn oanh mộng này lại là thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong một cái thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà đem thiên thần bát trọng trung kỳ hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Ngươi là ai? Ngao hiện yếu âm thanh hỏi. Hắn nói chuyện luôn luôn rất lớn tiếng, thanh âm vang dội, nhưng là giờ này khắc này, thanh âm lại là như thế nhược kê. Thanh âm hắn chưa từng có yếu như vậy gà qua. Diệp vô trần lạnh nhạt nói. Diệp vô trần, Ngao hiện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người muốn cái gì? Ngao hiện hít sâu một hơi, âm thầm vận chuyển công pháp, đang từ từ khôi phục. Thiếu niên mặc áo trắng này nếu không có tiếp tục công kích hiển nhiên là không muốn giết chính mình. Ta muốn ngươi, Diệp vô trần nói ra. Muốn ta, Ngao hiện biến sắc bộ vị nào đó rụt rụt, chẳng lẽ thiếu niên mặc áo trắng này còn có loại ham mê kia hay sao? Diệp vô trần thấy đối phương sắc mặt, hãi nhiên, biết đối phương là hiểu nhầm rồi, bất quá cũng không nhiều giải thích đem Thủy Long Chi Ảnh triệu đi ra. Theo Diệp vô trần thực lực cùng Thủy Long quyết tăng lên, Thủy Long Chi Ảnh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng ngưng thực mà lại Thủy Long Chi Uy cũng càng ngày càng mạnh. Khi Thủy Long Chi Ảnh gọi ra lúc dù là Ngao hiện là thiên thần bát trọng trung kỳ cũng đều bị Thủy Long áp lực đến khó mà thở dốc. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đây là thiên địa tất cả Long tộc chi tổ. Diệp vô trần mở miệng nói. Tất cả Long tộc chi tổ. Ngao hiện kinh ngạc nói. Diệp vô trần Thủy Long quyết vận chuyển, lập tức Thủy Long Chi Ảnh hào quang tỏa sáng, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh chui vào Ngao hiện mi tâm, lạc ấn đến Ngao hiện trên long hồn. Ngao hiện lập tức một trận giãy giụa, nhưng là rất nhanh liền ngừng lại. Khi Diệp vô trần đem Thủy Long Chi Ảnh thu hồi lúc Ngao hiện đứng dậy, đối với Diệp vô trần cung kính thần phục. Cặp thành công thu phục Ngao hiện, Diệp vô trần thở dài một hơi. Hắn có thể dễ dàng như thế thu phục Ngao hiện cũng là bởi vì Ngao hiện đang tu luyện, không có phòng bị. Mà lại Ngao hiện căn bản không nghĩ tới, sẽ có người có thể vô thanh vô tức xông vào hắn Tử Long Cung. Bất quá nhìn xem trọng thương Ngao hiện, Diệp vô trần đành phải đem sinh mệnh thần thụ còn có chí tôn pháp tướng bất tử thần hoàng triệu đi ra, lợi dụng sinh mệnh thần dịch cùng bất tử thần hoàng niết bàn chi lực cho nó chữa thương. Ngao hiện mặc dù trọng thương, nhưng là Diệp vô trần ra tay có chừng mực cho nên, trải qua một đêm khôi phục Ngao hiện thương thế, đã tốt hơn nửa. Bởi vì Diệp vô trần khống chế Tử Long Cung đại trận, xuất thủ lúc công kích lợi dụng Tử Long Cung đại trận đem Ngao hiện cung điện hoàn toàn ngăn cách ra cho nên, Diệp vô trần cùng Ngao hiện giao thủ cũng không có kinh động đến những người khác. Đợi Ngao hiện thương thế gần như khỏi hẳn về sau, Diệp vô trần để Ngao hiện thông chi Tử Long Cung hai vị phó cung chủ tới, nói thương nghị chuyện quan trọng. Hai vị phó cung chủ chạy tới lúc vừa vặn trên đường gặp nhau. Cung chủ đột nhiên gấp triệu chúng ta, không biết thương nghị chuyện quan trọng gì. Ngao thang nghi hoặc, ai biết, Ngao tất xùy thanh, hắn nói tới chuyện quan trọng, không phải là chỗ nào lại xuất hiện mỏ vàng đi. Gocchuyenaudio.com. Từ lần trước bảo tàng phân phối bất bình về sau, Ngao tất đối với Ngao hiện cái này Tử Long Cung cung chủ, là càng ngày càng khó chịu. Ngao thang nhìn Ngao tất một chút, cười nói. Cung chủ nói không chừng thật đúng là có thể là phát hiện siêu cấp mỏ vàng lớn. Hai người vừa nói vừa trò chuyện, rất nhanh, liền tới đến Ngao hiện cung điện. Bình thường nghị luận, đều là tại Tử Long Cung chủ điện, hiện tại Ngao hiện lại mời hai người đến Ngao hiện tầm cung, hai người mặc dù nghi hoặc nhưng là cũng không muốn quá nhiều. Ngay tại hai người vừa bước vào Ngao tầm cung lúc đột nhiên, một cái to lớn Tử Long vuốt rồng từ phía sau hai người duỗi ra. Hai người giật mình, song song xuất thủ, nhưng là, đúng lúc này, thái cổ long mộ từ không trung ầm vang đập xuống. Ầm ầm, Ngao thang cùng Ngao tất hai người bị thái cổ long mộ đánh vào lòng đất. Tựa như trước đó đối với phó Ngao hiện một dạng, Diệp vô trần khống chế thái cổ long mộ đối với hai người một trận điên cuồng công kích. Một lát sau, Diệp vô trần cùng Ngao hiện xuất hiện ở hai người trên không. Ngao thang cùng Ngao tất hai người nhìn xem Ngao hiện, vừa sợ vừa giận. Cung chủ, người đây là ý gì? Ngao hiện không có mở miệng, đem bọn hắn đề lên, Diệp vô trần mở miệng nói, vâng, chủ nhân, Ngao hiện cung kính xác nhận, chủ nhân, Ngao thang cùng Ngao tất hai người mắt trợn tròn, Ngao hiện đem Ngao thang, Ngao tất hai người từ lòng đất nói tới, Diệp vô trần lúc này gọi ra Thủy Long Chi Ảnh, lạc ấn hai người long hồn. Đem hai người thu phục về sau, Diệp vô trần mới đem Tiểu Hắc Tử A Lực, Phàn Tuệ, Phàn Lâm bọn người tiếp tiến Tử Long Cung. Trời tối người yên, Diệp vô trần cầm một viên long đan, ngắm nghía, long đan là Ngao hiện tại Long Khư tìm tới, là một loại thượng phẩm thần cấp long đan, gọi bát bộ thiên long đan. Bát bộ thiên long đan, xuất từ thái cổ, thủ pháp luyện chế cực kỳ phức tạp, cho dù là toàn bộ long ngữ vị diện, có thể luyện chế bát bộ thiên long đan, tuyệt đối không cao hơn 3 người. Cũng chính bởi vì tại Long Khư tìm được cái này bát bộ thiên long đan, cho nên, Ngao Hiện gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến thiên thần bát trọng trung kỳ. Long Khư, Diệp Vô Trần thì thầm, Long Khư, là long ngữ vị diện hiểm địa cũng là bảo địa. Một lát sau, Diệp Vô Trần đem bát bộ thiên long đan nuốt vào, sau đó ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thủy long quyết bắt đầu tu luyện. Lập tức mênh mông long nguyên như phong ba sóng lớn, điên cuồng quét sạch. Tám đạo kinh người long khí càng là từ Diệp Vô Trần thể nội phun ra ngoài. Bát bộ thiên long đan chính là thượng phẩm thần cấp long đan, đan dược hiệu quả, so với long tộc thượng phẩm thần cấp linh mạch còn tốt hơn rất nhiều. Bản thân cảnh giới đạt tới thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong Diệp Vô Trần, đột nhiên toàn thân quang mang đại chấn, trên thân vậy mà vang lên trùng điệp thần quang. Tại thời khắc này, Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới rốt cục bước vào thần linh cảnh. Vừa vào thần linh cảnh, Diệp Vô Trần toàn thân liền phát sinh lột xác kinh người, tiên thiên chân long chi thân quang mang rạng rỡ, như là bảo thạch đồng dạng, mà Diệp Vô Trần thần hồn, đồng dạng tản ra thần huy quang mang. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Viêm Thành, gia chủ Ngụy gia bọn người, 3 ngày này một mực trải qua nơm nớp lo sợ tứ phương cầu cứu, nhưng là để Ngụy gia đám người ngạc nhiên là, 3 ngày đi qua Tử Long cung một điểm động tĩnh đều không có. Góc truyện audio.com, cái kia Ngao Minh, không phải là cải biến chủ ý à, gia chủ Ngụy gia trong kinh nghi, để Ngụy gia cao thủ nghe ngóng Tử Long cung tin tức. Ngao Minh đang bế quan tu luyện, hỏi thăm kết quả, để gia chủ Ngụy gia bọn người kinh ngạc. Vâng, còn có một cái tin tức từ Long Cung cung chủ Ngao Hiện đột nhiên đối ngoại tuyên bố, mới thua một cái gọi Diệp Vô Trần đệ tử. Một vị lão tổ nói ra, Ngụy Thông nghe chút kinh ngạc, cái gì, Diệp Vô Trần, trùng hợp như vậy, hay là chỉ là tính danh giống nhau? Ngụy Thông lão tổ, ngươi đây là, gia chủ Ngụy gia bọn người gặp Ngụy Thông phản ứng, không khỏi đều nhìn về Ngụy Thông. Ngụy Thông lắc đầu, không có việc gì, ta biết một cái gọi Diệp Vô Trần người trẻ tuổi, bất quá, hẳn không phải là cùng là một người. Lúc này, vị lão tổ kia lại nói, kỳ quái hơn chính là cái kia gọi Diệp Vô Trần, là thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại Ngao Minh còn tưởng là trận chỉ định làm nó người thừa kế, về sau đem thay hắn chấp trường Tử Long Cung. Cách chương.